bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 51, ta là Bách Lý Hồng Trang. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Kể từ ngày Hồng Trang cự tuyệt hắn, mặc dù hắn không gặp lại Hồng Trang, nhưng ở trong lòng hắn chưa bao giờ buông bỏ. Có lẽ vì những năm gần đây, chưa từng có một nữ nhân nào cự tuyệt hắn, cũng có thể hoặc là Hồng Trang có mị lực quá lớn, khiến hắn trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn mơ về nàng. Hôm nay, sau khi Bách Lý Hồng Trang ăn diện lộng lẫy càng tản ra mị lực mê người, hắn vốn đang cảm thấy tiểu thư quan gia không tồi, trong nháy mắt đều đã đánh mất, tất cả tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Trong mắt hắn, chỉ còn lại một mình Hồng Trang, những thiếu nữ đang óng ẹo tạo dáng với ý đồ hấp dẫn chú ý của Hiên Viên Hoàn. Sau khi nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang cướp đi tất cả sự nổi bật từ bọn họ, trên mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Hôm nay chính là tuyển tú yến của Thái tử Điện Hạ. Hồng Trang tới nơi này làm gì? Từng tiếng nói thầm thì ghen ghét, bất mãn và hỗn loạn bắt đầu truyền ra. Sự tình Hồng Trang cự tuyệt Hiên Viên Hoàn nhiều người đều đã biết. Chẳng lẽ Hồng Trang đã thay đổi chủ ý? Bách Lý Ngọc Nhan trực tiếp đứng dậy, nói, Hồng Trang, đây là dạ yến hoàng gia. Ngươi không phải là nữ tử quan gia, sao có thể tới đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi ánh mắt đều nhất trí dừng ở trên người Bách Lý Hồng Trang. Ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu nơi xa cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang gợi lên nụ cười quyến rũ. Thiếu vài phần duyên dáng xuất trần, nhiều hơn vài phần quyến rũ mê hoặc. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Giọng nói thờ ơ lạnh nhạt, lộ ra một chút trào phúng. Bách Lý Hồng Trang chỉ yên lặng nhìn Bách Lý Ngọc Nhan. Nàng cũng muốn thưởng thức một chút biểu tình của Bách Lý Ngọc Nhan. Nghe giọng nói quen thuộc, Bách Lý Ngọc Nhan phảng phất giống như gặp quỷ. Kinh ngạc nhìn Bách Lý Hồng Trang. Ngươi là, ta là Bách Lý Hồng Trang. Bách Lý Hồng Trang chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu kiên định mà chân thật đáng tin. Ta là Bách Lý Hồng Trang, nàng công khai nói cho mọi người biết thân phận thật sự của mình. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn Bách Lý Hồng Trang. Tên này không hề có một chút xa lạ nào đối với bọn họ. Thái tử phi bị phế, đích tiểu thư tướng quân phủ, phế vật không thể tu luyện, với tên tuổi như thế, Bách Lý Hồng Trang nghiễm nhiên trở thành chê cười trong mắt mọi người. Là kẻ đáng thương mà bao nhiêu người đồng tình. Tuy nhiên, nhìn thân ảnh lấp lánh rực rỡ trước mắt, không một ai có thể liên hệ hai người ở bên nhau. Không có khả năng, sao ngươi có thể là Bách Lý Hồng Trang? Bách Lý Ngọc Nhan trừng lớn con ngươi, kinh hãi nồng nhiệt chiếm cứ nội tâm nàng ta, thậm chí đều không thể cố giữ hình tượng của mình. So với sự thất thố của Bách Lý Ngọc Nhan, Bách Lý Hồng Trang lại rất thờ ơ tự nhiên. Nhất cử nhất động đều lộ ra yêu nhã. Chúng ta tốt xấu cũng đã sinh sống cùng nhau mười mấy năm qua. Mặc dù ngươi đã độc mù ta, ta từ trước tới nay vẫn chưa từng quên dung mạo của ngươi. Hiện tại ta đang đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra ta. Không thể không khiến ta thương tâm. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang mỉm cười, nói ra sự thật đẫm máu như vậy. Biểu tình thờ ơ của nàng lại phảng phất như đó căn bản không phải là chuyện của nàng. Toàn trường ồ lên, mọi người đã quên mất động tác trên tay. Toàn bộ đều đắm chìm trong sự thật từ lời nói của Bách Lý Hồng Trang. Hồng Trang, Bách Lý Hồng Trang, thì ra cô nương Hồng Trang chính là đích tiểu thư tướng quân phủ. Mọi người bừng tỉnh, bọn họ chỉ nghe thấy tên Hồng Trang có chút quen tai. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới, lại có sự liên hệ giữa hai bên như vậy. Bách Lý Hồng Trang nói rằng Bách Lý Ngọc Nhan đã độc mù nàng ấy. Bách Lý Ngọc Nhan ngay cả loại chuyện như đoạt vị hôn phu của muội muội đều làm ra được. Độc mù Bách Lý Hồng Trang thì có gì là không có khả năng. Cách chương.